Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phải dùng lắm lời đối phó lắm lời. Ba đạo lưu quang xẹt qua giữa trời, mục tiêu cho đến Queen Cao Ti Thiên Thạch hạ xuống chi địa. Đó là Lạc Băng cùng Tho, cùng chứa đầy Avenger mới côn thức hào máy bay chiến đấu. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Lạc Băng rơi xuống tại một mảnh hỗn độn chi địa. Lúc này, hiện trường khói đặc còn chưa tan đi tận. Hỏa hồng thiên thạch vẫn như cũ tản ra tương đối lớn làm số lượng nóng số lượng. Đây chỉ là một viên bình thường thường thường không có gì lạ vibranium tiểu hành tinh thôi. Không sai, trên bầu trời đều từng rơi xuống qua Eder. Chỉ là một viên vibranium tiểu hành tinh lại đáng là gì? Đều là đã đi ra hàng. Chẳng có gì lạ, để Lạc Băng chân chính để ý không phải viên này vibranium tiểu hành tinh, mà là nằm ngửa tại hố thiên thạch bên trong hành động bất tiện mấy tên thế giới song song khách đến. Tham, trong đó, có 4 vị may mắn đã chết hẳn, đoán chừng đến sang năm. Bọn hắn mộ phần cỏ đều phải cao một thước, điều kiện tiên quyết là đến có người cho bọn hắn lập mộ phần mới được. Còn sống, tứ chi còn tính hoàn chỉnh có 8 cá nhân, hình thù kỳ quái, rất nhanh liền bị thế giới khác Spider-Man nhóm nhận ra. Bất quá, đáng tiếc, tựa hồ vẫn có hơn 10 vị thừa dịp khói đặc đào thoát quá khứ. Ta lễ vật này, các ngươi coi như hài lòng không? Lạc Băng nhún vai, nhìn xem chân dưới một bãi thịt nhão, ánh mắt liếc qua, rơi ở một bên đồng thời không thế nào may mắn đồ sát thân bên trên. Tổng thể mà nói, cái này 623 gia hỏa một nửa thân thể đều đã bị áp đảo thiên thạch dưới. Thế nhưng là hắn y nguyên ngoan cường còn sống, bởi vì thân thể của hắn là thể lưu, tựa như nước đồng dạng, sở dĩ hắn còn lưu lại. Thực sự thử nghiệm nguyễn chuyển động thân thể, đem một nửa khác từ thiên thạch phía dưới giải thoát đi ra. Mặc dù kia đã bị thiên thạch mặt ngoài nhiệt độ cho nướng khét lẹt. Đáng giận, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, đồ sát hướng phía Lạc Băng hô lớn một tiếng. Thân thể nhanh chóng chia ra thành 7-8 phần, hướng phía 4 phương 8 hướng chạy thục mạng. Muốn đi, Lạc Băng lắc đầu. Thân thể trong nháy mắt tại nguyên chỗ lấp lóe một tí. Sau đó, toàn bộ đồ sát chi nhánh bị hắn cất vào pha lê dụng cụ bên trong. Muốn tại hắn mí mắt ngọn nguồn dưới đào thoát, thật sự là quá khó khăn. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì a? Tony tu mắt quang nhiệt cắt nhìn lên trước mặt vibranium thiên thạch. Trong lòng kinh ngạc không thể nói đồng hồ. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Nhìn một chút một bên Lạc Băng, gia hỏa này bình thường liền là dựa vào thiên thạch nện người. Cái này cũng hơi bị kinh khủng. Lạc đại ca, chung quanh phát hiện 12 vị thế giới song song sinh vật. Trong đó trên mặt có hướng phía 4 phía chạy trốn tung tích. Quicksilver đã đuổi theo, nhện con chạy qua. Bích, đến, báo cáo nói, ân, rất tốt, nhanh chóng giải quyết. Đem những này còn sống ra hỏa giam lại. Hảo hảo thẩm vấn, Lạc Băng phất phất tay, ra hiệu Peter lui dưới. Một thù trả một thù. Ngươi dùng công nghệ cao tạc đạn nổ ta Avenger cao ốc. Ta dùng thiên thạch tập kích. Không tính quá mức phân a. Đáng thương phản loạn đám ra hỏa. Vừa đi vào cái thế giới này còn không có triệt để ra ngoài dạo chơi đâu. Liền bị lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế thu thập. Nhân quả luật vũ khí. Thực sự quá kinh khủng. Huống chi, bọn hắn còn tìm đường chết tập hợp một chỗ thương thảo đối phó Lạc Băng thủ đoạn cùng phương pháp. Đây không phải tìm nện sao? Lạc Băng vận khí không chỉ ảnh hưởng lấy chính mình. Cũng tương tự sẽ đối với đảm nhiệm hà cảnh hắn ôm lấy ác niệm đám gia hỏa cho vận rủi. Ở phía xa phát hiện 2 tên gia hỏa, ta đem bọn hắn bắt tới, thao một lắp phi đi qua. Trong tay dẫn theo chính là nọc độc cùng Deadpool, chậm rãi vân vân, hiểu lầm a, chúng ta là người tốt. Eddie đại kêu ra tiếng, tựa hồ muốn đi giải thích, bất quá bởi vì kích động, nọc độc bọc thép tự động bao trùm toàn thân của hắn. A, đế, này tấm bò sát đức hạnh nhìn qua có thể và người tốt không có một chút xíu quan hệ. Còn có liền là một bên cái kia không mặc quần biến thái. Loại người này sẽ là đồ chơi hay? Hết thảy giam lại, Lạc Băng vẻn vẹn nhìn lướt qua. Sau đó rất nhanh liền hạ quyết định, Stark tay sau xử lý công ty ngay sau đó đi vào. Dọn dẹp trên mặt hài cốt, liền ngay cả thi thể đều không có buông tha. Hết thảy cất vào vũ trang áp vận trong xe. Bọn hắn phụ trách chiến hậu thanh lý cùng thụ hại bảo hộ. Là gần nhất vừa thành lập một cái bộ môn, lệ thuộc vào Avenger. Thối quá a, Quicksilver nắm lỗ mũi vụt xuất hiện tại Lạc Băng trước mặt. Mất dấu, bất quá ta phát hiện vật này, hắn nói xong, nhấc lên một khối to lớn máy móc bạch tuộc cánh tay giơ lên Lạc Băng trước mặt. Thu lại, hôm nay trước đến nơi đây a, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Mặc dù không có đem những này thế giới song song phản loạn nhóm một mẻ hốt gọn, nhưng là hắn đã rất hài lòng. Vẻn vẹn hơn nửa giờ thời gian, có thể thu lấy được nhiều như vậy đã rất tốt. Hơn nữa còn bắt rất nhiều tù binh, từ bọn hắn trong miệng hẳn là có thể moi ra không ít tình báo. Kết thúc công việc, Lạc Băng hô một tiếng, côn thức lần nữa thăng không. Hiện trường chỉ để lại Tho một người tại duy trì lấy cục mặt, phối hợp với tay sau xử lý bộ đội, để phòng ngừa địch nhân đi mà quay lại. Cùng ngày đêm khuya 11 giờ chuông, Avenger cao ốc vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, thẩm vấn cùng các loại hạng mục công việc loay hoay không ngừng. Không được, ta thực sự chịu không được cái kia gọi Deadpool ra hỏa. Biến thành người khác đi thẩm vấn hắn a, nhân viên gương mẫu Steve một mặt sinh không thể luyến. Muốn bãi công, không có cách nào. Lại miệng thối lại lắm lời Deadpool quả thực là Steve khắc tinh. Hắn cái gì đều không hỏi ra đến, còn bị tức giận đến không được. Về phần cái kia Eddie, nhìn qua hẳn là một cái khá lắm. Với lại, ta tại thế giới này cũng tìm được hắn mô bản. Trùng hợp chính là, hắn cùng Peter vậy mà tại cùng một nhà tòa báo công việc, Steve ngay sau đó nói. Nếu như hắn nói tới tình báo là nói thật, như vậy hiện tại lưu lạc bên ngoài hẳn là còn có 9 cái đến từ song song vũ trụ ra hỏa. Steve giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Ta đã biết, Lạc Băng nhẹ gật đầu, nhìn xem trong đại sảnh sắp chuyển tới 12 điểm kim đồng hồ, ý vị thâm trầm vỗ vỗ đội trưởng bả vai. Khó khăn cho ngươi. Về phần cái kia Deadpool, ai vẫn là để Peter đi thẩm vấn hắn a, Lạc Băng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Peter, không, hắn không được, hắn vẫn chỉ là đứa bé, với lại, hắn căn bản vốn không hiểu được như nào thẩm vấn. Steve nhíu mày nói, có lẽ vậy, nhưng là luôn có ngoại lệ, lắm lời, vẫn phải muốn lắm lời tới đối phó. Lạc Băng bất đắc dĩ nhìn về phía Steve. Đối phương bừng tỉnh đại ngộ, gượng cười, ta đã hiểu, xác thực cũng có thể nếm thử một tí. Ha ha, ngay sau đó, hắn gọi tới Peter, cho hắn một cái vô cùng nhiệm vụ trọng yếu. Nhện con rất là vui vẻ, kích động, ngay sau đó, tại nửa giờ về sau, sẽ phải tới gần 12 điểm thời điểm, Lạc Băng đang chờ đợi hệ thống khôi phục. Một tin tức truyền đến Lạc Băng bên tai. Ân, Deadpool cùng Spider-Man, mẹ nó kết bái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,